Trần Quốc Băng nói có chút lo lắng. Các nước ở châu Phi rất nghèo. Điều này cậu cũng biết. Nếu dựa theo suy nghĩ của cậu, có thể cần rất nhiều tiền. Trần Quốc Băng có thể không lo lắng ư, vốn các nước ở châu Phi rất nghèo nàn. Bây giờ tốt rồi, nếu Lục Thiếu Hoa không thực hiện, vừa hành động liền kiểm soát được 7 quốc gia. Thử hỏi làm việc này cần bao nhiêu tiền, anh ta không thể tưởng tượng được. Nhưng mà, Trần Quốc Băng lại quên mất, trong 7 quốc gia bị Lục Thiếu Hoa kiểm soát có 5 nước có nguồn khoáng sản phong phú. Thậm chí là có lượng lớn khoáng sản vàng và các mỏ kim cương. Đây chẳng phải là tiền sao? Hơn nữa hiện tại 5 nước kia đang hợp tác với công ty khoáng sản Phượng Hoàng. Tốc độ tiền đến cũng không chậm. Ha ha, Lục Thiếu Hoa cười ha hả. Nói ngay, ông anh quên rồi sao? Lô quặng hiện tại đang bày đặt ở bến tàu của chúng ta đó là từ đâu tới? Lục Thiếu Hoa biết, Trần Quốc Băng có thể là xem nhẹ những khoáng sản đó. Đương nhiên, cũng có thể là anh ta nghĩ quá xa. Dù sao trong tương lai sẽ càng cần nhiều tiền hơn. Trần Quốc Băng xem nhẹ. Không, khi Lục Thiếu Hoa hỏi vặn lại, anh ta liền phản ứng. Vỗ vỗ trán, cười đau khổ, lúc này mới khẽ thở dài. Ngược lại tôi không chú ý, nhưng, sau này thì sao? Những khoáng sản đó có thể đem lại từng bó lớn tiền. Nhưng để phát triển 7 quốc gia lâu dài thì không đủ. Trong đó vẫn còn cần rất nhiều rất nhiều. Nghe vậy, Lục Thiếu Hoa cũng không có cách nào. Hắn làm sao không suy xét qua vấn đề này chứ? Chỉ có điều, cái gọi là không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền. Việc hắn muốn làm nhất định sẽ làm đến cùng. Còn như cuối cùng có thể thành công hay không? Hắn tạm thời không muốn nghĩ nữa. Tuy nhiên trong suy nghĩ của hắn, không phải không có cách bù vào khoản tiền trống. Trên thị trường tài chính, mấy người Lưu Minh Trương đều không phải đang kiếm mẻ cá lớn hay sao? Tuy rằng tập đoàn Phượng Hoàng cũng cần tiền, nhưng, kiếm nhiều tiền như vậy, luôn dư ra một phần còn lại này có thể lấy để bổ sung vào khoản tiền trống rỗng. Còn như bổ sung đến khi nào, hắn không muốn nghĩ nữa, làm đến đâu tính đến đó, nhìn từng bước tính từng bước một đi, trước mắt chỉ có thể như vậy, cho dù là sau này không có nhiều tiền bỏ vào đi, cũng có thể dựa vào tiền khoáng sản trước phát triển từ từ. Tuy rằng tốc độ chậm một chút, nhưng đó cũng không phải là một cách sao, Lục Thiếu Hoa có chút lơ đễnh bất đắc dĩ. Dường như mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của hắn, dễ nhận thấy, cách nghĩ của Trần Quốc Băng và Lục Thiếu Hoa là giống nhau. Không thể bỏ vào khoản tiền lớn, thì tiến từng bước một, dùng tiền khoáng sản bán ra từ từ phát triển, Trần Quốc Băng thản nhiên nói. Cũng chỉ có thể như vậy, cách chương.